huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 656, chương 666, Long Du Quân Tâm. 5/5, đối phương một tên tướng quân. Nghe được Long Du lời nói phía sau, cư nhiên trực tiếp vỗ bàn cười to. Ha ha ha, ngươi một cái con nhãi danh. Hiểu được cái gì bài binh bố trận? Hiểu được cái gì luyện binh? Ngươi đi lên chiến trường sao? Ngươi đừng cho là ta không biết. Nói hắn cư nhiên đứng lên, một chân đứng trên ghế, phách tay chỉ Long Du nói. Ngươi, vì cứu các ngươi Long tộc cái gì thiếu tộc trưởng, pháp lực mất hết. Nghe được hắn nói như vậy, Long Du không có biến hóa chút nào. Nhưng là ngồi ở Long Du bên người vài cái tướng quân lại nói. Ngươi nếu biết chúng ta Ung Dung tiểu thư là vì sao mới biến thành như vậy? Vì sao phải khẩu xuất cuồng ngôn? Cuồng ngôn, ngươi hỏi một chút bên cạnh ngươi Ung Dung tiểu thư. Một ngày chiến sự bạo phát, nàng có thể ra chiến trường sao? Chỉ biết không khẩu răng trắng nói. Ta không nghe được những thứ này. Hắn còn không có làm cho tướng quân nói xong đâu. Vung tay lên, cắt đứt bên cạnh bên lời của tướng quân. Tướng quân còn muốn vì Long Du nói cái gì đó. Có thể Long Du khoát tay cắt đứt hắn. Long Du lắc đầu, làm cho hắn nói. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này bên ngoài 20 nhân đều là nghĩ như thế nào của nàng. Thấy không có người ngăn hắn. Cái kia thô cuồng nam nhân ngược lại thật thẳng thắn. Ngươi có thể giúp được gì? A, chúng ta đều là chiến trường giết địch thô nhân. Không nghe được ngươi những cái này chi? Hồ, giả, dã ngôn luận. Một nữ nhân, nên tại nhà trải giường chiếu sinh sanh con. Nói, nam nhân trên dưới quan sát Long Du sau đó sờ cằm một cái. Cười gian nói, như ngươi vậy. Ở trên giường nói vậy cũng làm can. Long Du bên người tướng quân thật sự là nghe không vô. Càng lớn một tiếng mạnh mẽ vỗ bàn, chấn được chén trà trên bàn đều run lên. Xa bàn cũng chấn động rớt xuống mấy bả lá cờ nhỏ. Long Du tự tay túm một túm tướng quân. Nhưng là Long Du một cái cô gái yếu đuối, dĩ nhiên không có ở túm di chuyển. Thoạt nhìn nam nhân kia tựa hồ là có chút sợ vị tướng quân này. Thấy tướng quân đứng lên phía sau, lập tức thả chân xuống đi. Vẫn như cũ không câm miệng nói. Ta nói sai sao? Một nữ nhân vai không thể chọn tay không thể nâng. Nàng có thể giúp được gì? Nếu cảm thấy ta giúp không được gì, ngươi có thể đi. Long Du nói, nghe được Long Du nói như vậy. Người ở chỗ này đều sửng sốt sững sờ. Tướng quân cau mày cúi đầu đối với Long Du nói. Ung Dung tiểu thư người này. Hắn là khuyển tộc Trấn Văn tướng quân. Lần này nếu là không có khuyển tộc nhân trợ giúp. Ngươi đều nói là trợ giúp. Cái gọi là trợ giúp chính là dệt hoa trên gấm. Có bọn họ đối với bọn họ ta đều có biện pháp. Nghe được Long Du nói như vậy. Cái kia Trấn Văn tướng quân là một bạo tính khí. Ngay lập tức sẽ xoay người muốn đi. Nhưng kế tiếp Long Du nói tiếp lời nói. Lại làm cho hắn dừng lại. Nhưng nếu là ngươi đi. Chính là tiên giới đào binh. Thiên địa điều lệ từng nói. Đào binh nên như thế nào xử phạt. Là tướng quân một người lôi hình. Vẫn là toàn gia cùng nhau lôi hình kia mà. Trấn Văn tướng quân. Tiểu nữ tử không nhớ rõ lắm, không bằng ngươi bang ta suy nghĩ. Ngươi, Trấn Văn tướng quân bị người bên cạnh ngăn mới không có vọt tới Long Du bên người. Đối với Long Du động thủ, Long Du lại đứng dậy, bên môi hàm chứa tiêu ý. Nàng che kín trên người áo choàng, đi tới doanh trướng bên, lại chậm chạp không có vươn tay vén rèm cửa lên. Trấn Văn tướng quân. Ngươi công cao cái chủ, khuyển tộc tộc trưởng mọi việc đều muốn hỏi qua ý kiến của ngươi. Như vậy ngươi liền cảm giác, ở trong quân doanh cũng có thể quơ tay múa chân sao? Long Du mỗi một câu nói đều ghim vào Trấn Văn tướng quân tâm lý. Hiện tại khuyển tộc hầu như ở một mình hắn trưởng khống phía dưới. cho nên hắn mới dám ở chỗ này cùng Long Du kêu gào. Cũng là Huyền tộc cho lá gan của hắn, chỉ bất quá hắn làm sao đều không nghĩ tới. Chuyện này Long Du cũng sẽ biết. Long Du hai tay ở giao nhau ở trước người, nắm lấy vòng tay, ngước mắt nhìn Trấn Văn liếc mắt, thấy khuôn mặt của hắn bên trong dẫn theo một ít cuống quýt, thì biết rõ nàng nói vào Trấn Văn trong lòng. Việc này nhưng thật ra là cái bí mật, lúc đầu không nên truyền tới, nhưng không khéo chính là, lúc này đây thần hằng mang đến bách hoa tiết nhân chính là Huyền tộc Ngưng Lộ. Ngưng Lộ cũng không có theo thần hằng bọn họ cùng nhau ngự khí phi hành, mà là tuyển trạch ngồi xe ngựa. Lúc đầu dựa theo Ngưng Lộ thân phận là không thể cùng Long Du ngồi một cái xe ngựa, nhưng là Long Du vốn là cực kỳ buồn chán, Dương Bình cũng không phải một cái hội nói chuyện trời đất người, cho nên cũng chỉ có thể kêu Ngưng Lộ cùng với nàng ngồi ở một cái trong mã xa. Cũng kể một ít Huyền tộc chuyện Lý Thú Nhi, cái này thường xuyên qua lại, đã bị Long Du moi ra hiện nay Huyền tộc chân thực tình trạng. Huyền tộc nhân luôn luôn đều là người nhát gan, hơn nữa quan trọng nhất là Huyền tộc quan lại không có một có thể siêu việt Trấn Văn thân phận. Ngưng Lộ sẽ biết những thứ này cũng là bởi vì Trấn Văn xem như là Ngưng Lộ một người trong đó ân khách. Nam nhân tại uống say thỏa mãn phía sau, nói cái gì cũng nói ra được. Ngưng Lộ tự nhiên mà vậy cũng biết rất nhiều. Mới vừa rồi ở bên ngoài, Trấn Văn cũng nhìn thấy thần hằng mang theo người là Ngưng Lộ. Nam nhân lòng tự trọng đang tác quái, càng thêm dã tâm bừng bừng. Bản thân hắn liền tham luyến Ngưng Lộ khuôn mặt đẹp, có thể hết lần này tới lần khác lại coi thường Ngưng Lộ là một pháo hoa liễu đường hầm nữ tử. Nói cái gì cũng không bằng lòng cưới Ngưng Lộ con gái đã xuất giá. Kết quả hiện nay Ngưng Lộ bị nhận được Quỷ Vương Điện cùng thần hằng nhất bắt đầu. Cái kia Quỷ Vương thần hằng không phải chính là một cái không được sủng ái tiểu nhân sao? Hiện tại biến hóa nhanh chóng thành Quỷ Vương. Vậy hắn chiến trường giết địch tướng quân, vì sao không thể làm Huyền tộc vương? Như vậy tâm tư vẫn luôn ở Trấn Văn tâm lý lắc lư, cho nên gần nhất động tác càng thêm không kiêng nể gì cả. Lời nói mới rồi cũng là không chút suy nghĩ liền nói thẳng ra miệng. Bây giờ suy nghĩ một chút, Long Chiến như vậy sủng ái Long Du, nếu như bị Long Chiến nghe vào lỗ tai, khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện. Trấn Văn tướng quân, đừng tưởng rằng người bên ngoài cũng không biết tâm ý của ngươi. Đôi khi, người cặp mắt kia bán đứng rất nhiều. Long Du nói xong, trở tay cách không vén rèm cửa lên, rèm cửa hướng phía hai bên thổi đi, còn treo ở bên cạnh trên cái giá, từ trong doanh trướng có thể xem đến tình huống bên ngoài. 673 đã có không ít người bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, đã bắt đầu mài đao, vác súng, bất quá như trước cực kỳ dáng vẻ hưng phấn. Đại tiểu thư, ung dung tiểu thư, đại tiểu thư, người bên ngoài chứng kiến Long Du sau đó, toàn bộ vung tay hô to, năng lực như thế làm cho Trấn Văn mục trừng khẩu ngốc. Không nghĩ tới Long Du một cái tiểu phiến tử nha đầu, cư nhiên như thế đắc nhân tâm. Hắn lời nói mới rồi đích thật là có chút qua loa. Long Du đứng ở cửa doanh trướng cửa, giơ tay lên một cái làm cho các vị tướng lĩnh an tĩnh lại. Lãnh tĩnh mấy giây sau, nàng xoay người xem Trấn Văn liếc mắt, mới đối với người bên ngoài nói: các vị tướng lĩnh, ta là Long tộc Long Du. Các ngươi xưng hô như thế nào ta cũng không đáng kể. Này Nhật Ma tộc vây công Tịch Dương Trấn, ta muốn mọi người đã làm tốt cùng nhau phấn chiến chuẩn bị. Làm xong, chuẩn bị sẵn sàng, đi theo đại tiểu thư, nghe theo đại tiểu thư chỉ huy. Long Du gật đầu, ta Long Du cầm hết thảy tướng lĩnh mệnh trở thành mạng của mình. Ở đây tất cả binh đều là huynh đệ của ta tỉ muội. Ta sẽ không bỏ rơi bất cứ người nào. Ta cũng sẽ không để các ngươi bất cứ người nào không công tiến lên chịu chết. Tin tưởng đại tiểu thư. tin tưởng đại tiểu thư. Đại tiểu thư chỉ phương hướng liền là chúng ta đao kiếm hướng tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.